Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129 chuyện cũ. Chờ Trương Hồng Hoa bịa đặt xong, đều qua đi nửa giờ. Từ Vân Liệt sắc mặt không thay đổi, chính là xem không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lão nhị nếu đều không còn nữa, ta đây cũng đi ra ngoài trụ, về sau thức ăn không cần ngươi quản. Nói xong, chuẩn bị đứng dậy. Ngươi đi đâu nhi? Trương Hồng Hoa nóng nảy một tiếng, vội vàng lại nói, trong nhà không có tiền. Lời này Tử Vân Liệt mới ra tới, không mặn không nhạt nói, nga. Nói xong này một tiếng, trực tiếp bước chân đi ra ngoài. Trương Hồng Hoa ở phía sau vừa thấy, có chút thượng hỏa, này lão đại cũng thật là, rõ ràng nhìn ra tới nàng nói cái gì, như thế nào còn, nga, đâu, này, nga, là có ý tứ gì, có cho hay không tiền a? Mẹ, ngươi sợ hắn làm gì, còn không phải là đương quá binh sao, có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là cái kẻ điếc. Liền tính mắng hắn cũng nghe không thấy. Từ Vân Đống bất mãn nói, đại ca rời nhà 6 năm, khi đó hắn mới 7-8 tuổi, chỉ nhớ rõ đại ca ở khi chỉ biết hung hắn, ỷ vào tuổi đại liền phải giáo dục hắn, còn có mấy lần thậm chí đối hắn động thủ. Cố tình đại ca đối nhị ca lại hảo thật sự, cũng liền ngẫu nhiên sẽ răn dạy vài câu, ngày thường đều ôn tồn. Khi đó hắn trong lòng không thoải mái, mẹ Trần Ân hắn nói, đại ca cùng nhị ca đều là có nương sinh không nuôi dưỡng, là kia hảo ngoài ruộng cỏ dại, chỉ biết tai họa lương thực, sớm muộn gì muốn đem bọn họ rút. Được rồi, ngươi ca sự tình ngươi cũng không quan tâm, làm bài tập đi. Mẹ về sau còn trông cậy vào ngươi có thể thi đậu đại học đâu. Ta cũng không tin ta sinh nhi tử có thể so sánh kia bên ngoài dã nữ nhân sinh bổn. Hừ, Trương Hồng Hoa thở phì phì nói một câu. Từ gia tam tử, đầu hai cái đều là hảo bộ dáng. Cố tình liền Từ Vân Đống không quá mỹ quan. Tùy Trương Hồng Hoa, lúc trước Từ Vân Đống sinh ra thời điểm, không ít người liền ở sau lưng khua môi múa mép, nói là ra khỏa lạn mờ mờ đi. Trương Hồng Hoa đến bây giờ đều nhớ rõ, khi đó nàng liền gương cũng không dám chiếu, vừa thấy đến kia huynh đệ hai cái liền nhớ tới trượng phu trước kia ở bên ngoài lấy được kia tức phụ nhi, liền sẽ nhịn không được cảm thấy chính mình này khuôn mặt nhận không ra người. Giờ phút này, Trương Hồng Hoa nghĩ đến kia hai cái nhi tử hiện tại tình huống, trong lòng ẩn ẩn có chút thống khoái, mà Từ Vân Đống vừa nghe đến làm bài tập, nháy mắt liền héo, vội vàng, làm nũng, đem Trương Hồng Hoa hống đến vô cùng cao hứng. Này làm bài tập chuyện này cũng sau này kéo kéo, Từ Vân Liệt ra Từ ra. Liền lại lần nữa hướng Từ Đường đi. Này chỗ ngồi hắn tham gia quân ngũ phía trước thường tới. Sở từ khi còn nhỏ, lớn lên rất gầy, chính là trên người dơ hề hề, giống cái tiểu ăn mày, tính tình càng giống cái con nhím, thấy ai chát ai, một chút mệt đều không ăn. Hắn từng nhìn thấy nàng trộm sở soạn nhà người khác trứng gà, bị hắn bắt được vừa vặn, lúc ấy nàng vẻ mặt tức giận ủy khuất, nói đến ai khác đều cảm thấy nàng là ăn trộm. Nàng đói cực kỳ, liền tưởng lấy khi dễ nàng người xuống tay. Lúc ấy kia ủy khuất kính nhi nhưng lớn đâu, rõ ràng là bị hắn bắt được tới rồi, lại liền xin tha đều sẽ không. Không chỉ có như thế, thậm chí một chút làm ăn trộm tự giác đều không có. Giọng quá lớn, đem bản thân phá tan lộ. Sau đó nàng kia trộm cắp thanh danh truyền càng ngày càng lợi hại. Kia mấy năm, hắn cho nàng đưa quá không ít lần ăn. Bất quá nha đầu này chỉ tưởng nhặt tiện nghi, đánh giá đến bây giờ đều còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt. Ngày mùa đông liền đâm chết thỏ hoang đều có thể gặp được. Chỉ là không nghĩ tới 6 năm thời gian nàng thay đổi nhiều như vậy, lại béo lại viên, trên mặt cũng không nhiều ít huyết khí. Hắn còn chú ý tới nàng đôi tay kia, trừ bỏ nứt da cũ vết sẹo còn có không ít lớn nhỏ không đồng nhất tân thương. Chỉ sợ mấy năm nay bị không ít khổ. Bất quá, nếu nhị đệ cưới nàng đảo cũng là chuyện tốt. Ít nhất lấy hắn đối Sở Tư hiểu biết, nàng người này thanh danh tuy rằng là hỏng rồi điểm, nhưng tính tình lại rất thuần túy sạch sẽ. Sợ là sợ nhị đệ kia thanh cao kính nhi, chướng mắt nhân gia. Hết chương.